đã có cơ sở thế này mà ma tộc có thể cùng thần thánh liên minh ngang tài ngang sức. Nói cách khác, lôi pháo tuyệt đối không phải vô địch, nhân loại có lôi pháo, ma tộc nhất định cũng có gì đó đủ để khắc chế nó. Nhưng đến tột cùng là thứ gì đây? Bằng vào trí nhớ vô song, Đỗ Trần trong đầu hồi tưởng Brockman gia tộc cùng tư liệu khổng lồ trong thư phòng lão thái thái. Đột nhiên hắn sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm, thượng cổ binh khoa, đáng chết, phải lật đổ quan niệm. Penny nhìn chằm chằm hỏi, chủ nhân, ngài đang nói đi đâu vậy? Đỗ Trập nghiêm nghị nói, Penny, hôm nay uy lực lôi pháo ngươi đã chứng kiến rồi, nhưng ngươi có thể tưởng tượng. 14 cỗ trung cực vũ khí xuất hiện sẽ làm tình hình tại chiến trường ra sao? Vừa rồi Adam dùng chính là cô đọng lực lượng. Nếu hắn chuyển sang dùng phạm vi sát thương lớn mặc dù cường độ lực lượng sẽ bị phân tán không ít. Có lẽ không đủ đối với nhân vật như Margaret tạo thành thương tổn. Nhưng đối với binh lính bình thường mà nó, đó chính là đại đồ sát. Đúng vậy, đã có thể như vậy. Ma tộc đại bộ phận thời gian lúc ở trong chiến tranh ở thế thượng phong. Bọn họ nhất định sở hữu thứ gì đó. Ta suy nghĩ một chút. Trong mật quyển của Brockman gia tộc có nhắc đến. Thần Hoàng am hiểu luyện kim thuật. Mà Bonis lợi hại nhất không phải là đấu khí. À là thượng cổ binh khoa. Andy lại thêm hồ đồ. Cũng không rõ ý tứ của Đỗ Trần. Chủ nhân, chuyện người nói và cần thay đổi quan niệm có quan hệ gì không? Đỗ Trần nói thêm, Đỗ Đức có nói qua, dụng binh chi đạo, không như thiên, địa, tương, khí, tu ngũ đại yếu tố, thời vẫn thần đại chiến trước kia, chúng ta thiên thời địa lợi, danh tướng quân trận, cùng các dị thú đều chú ý tới, nhưng quên mất một điểm là khí. Ba, trong địa đạo đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, hay cho câu thiên, địa, tương, khí, thú, liên hoa bảo giám. Cách chương.